ở bên này Tây Trường Sơn, anh ở bên kia Đông Trường Sơn, luôn gửi cho nhau câu hát ân tình, câu hát dân ca của Lào Lùm Lào Súng Lào Thương, câu hát dân ca của quê mình Quan Họ đến với nhau. Người ơi, người ơi, đừng về. Em ở bên Tây, anh ở bên Đông, hai đứa nghe chung tiếng gà gáy vang, đất nước chiều vui, đất nước biên rộng, chung bước đi lên xây đắp mối tình, tình Việt Lào anh em. Chinh chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Phật Tích tại Lào. Ngưỡng bái bạch chinh chư tôn hòa thượng chư thượng tọa đại đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa chư quan khách cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, đây là lần đầu tiên chúng tôi cũng có một cái phước duyên lớn là được ban tổ chức chỉ dạy cho chúng tôi được đến nơi này, và dưới sự chỉ dạy của đại tăng nhị bộ, và chúng tôi xin thay mặt cho tất cả chư tăng ni vào buổi sáng hôm nay, trong cái ngày mà hòa nhập nền văn hóa giữa hai nước anh em Việt Lào để có một cái khóa tu chung như thế này. Đây là nói là một đại phúc duyên, nhưng mà trước hết đó thì chúng ta cũng cảm cái ân đức của đại tăng, các vị lãnh đạo của giáo hội, và nhất là nhị vị trụ trì nơi đây cũng có tấm lòng Bồ Tát muốn đem Phật Pháp đến cho tất cả chúng sanh, không phân biệt màu da, không phân biệt sắc tộc, không là phân biệt tuổi nhỏ, tuổi lớn, giàu, nghèo. Quý vị biết là Đức Phật Thích Ca của chúng ta là người từ đất nước Ấn Độ xa xôi, chứ không phải là người Việt Nam. Nhưng mà khi Ngài đã chứng ngộ dưới cái cội Bồ Đề, quý vị, thì Ngài mới phát hiện ra rằng là pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh. Và Ngài thuyết câu này ở trong Kinh Hoa Nghiêm, có nghĩa là tất cả chúng sanh đều ẩn tàng Phật tánh. Và Ngài đã kết luận một điều như là một điều thọ ký, là ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Có nghĩa là Ngài khẳng định và thọ ký rằng Phật Thích Ca Mâu Ni là người tại đất nước Ấn Độ nhưng Ngài đã chứng ngộ được, Ngài đã vén cái màn bí mật của vũ trụ mà trước đây chưa có một tôn giáo nào, chưa có một vị giáo chủ nào có khả năng vén được cái màn bí mật của vũ trụ. Từ trước đến nay ở Ấn Độ, khi mà giai đoạn Đức Phật Thích Ca sanh ra đời, quý vị, ở Ấn Độ có trên 96 mối đạo, nhưng mà chưa có một mối đạo nào có thể vén được cái màn bí mật sự thật của vũ trụ hết. Kể cả trong cái hệ thống kinh điển của Vệ Đà và Upanishad, họ không chứng ngộ được cái thực tướng của vũ trụ như thế nào. Bắt đầu họ có những cái quan niệm, họ quan niệm là mưa là phải có ông thần mưa thống trị, gió có ông thần gió thống trị, ban ngày có ông thần ban ngày thống trị, ban đêm có thần ban đêm thống trị, người giàu sẽ có ông thần lộc thống trị, và người thọ mạng sẽ có ông thần chủ mạng để thống trị. Do đó nếu chúng ta mà muốn mình mạng sống kéo dài, không có bị chết yểu đó quý vị, thì chúng ta phải lại phải bái ông thần chủ mạng, cúng cho ông, lo lót cho dữ dội, thì lúc đó ông mới cho chúng ta sống dài. Còn mà ông ghét ghét ai cái ông cho sống dài bữa đi luôn à, không quý vị? Rồi thương thương ai đó, cảm tình với ai cái mình quỳ xuống mình xin, cúng cái là ông cho giàu. Còn ghét ghét ai cũng lấy hết của à, cho nghèo đi ăn xin luôn à, không quý vị? Như vậy thì từ đó cái hệ thống nhất thần và hệ thống bách thần đã xuất hiện từ xưa nay. Do con người chúng ta không làm chủ được bản thân, không làm chủ được thiên nhiên quý vị. Do đó mỗi khi bão tố cuồng phong phong ba tới, chúng ta lại tam thiên vong mạng, lại ông thần gió ơi ông thần gió, ông giảm cấp gió xuống một chút, gió ở đâu 12, 13 ông giảm còn 5 còn 6 thôi. Ông thần mưa xin lại ông mưa ít một chút, chứ mưa nhiều quá đây chúng con chết hết quý vị. Có nghĩa là chúng ta đang gửi gắm cái niềm tin đến các chư thần, là chư thần có đầy đủ quyền năng cho mưa nhiêu giọt mưa, cho gió nhiêu mạnh gió, cho ai sống nhiêu sống mà, rồi cho ai giàu sang nhiêu giàu, cho ai không quý vị quyền lực nhiêu cho. Nên bắt đầu có một cái hệ thống là khẩn cầu bái lại, và hình thành nên nhiều cái tôn giáo khác nhau, ta gọi là hệ thống thần quyền. Đó, thần quyền tất nhiên là có một vị thần có đầy đủ quyền năng sanh sát trong tay hết. Do đó quý vị xuất hiện ra nhiều cái tôn giáo khác nhau, thờ lửa, rồi tôn giáo thờ đất, rồi tôn giáo thờ mặt trời, tôn giáo thờ mặt trăng. Chúng tôi đang nói thời Đức Phật nha, đang nói lịch sử của Phật giáo hình thành, chứ chúng tôi không nói tới tôn giáo ở đây. Mình nói là lịch sử đã ghi nhận điều đó. Và cho đến một cái lúc mà khi Thái tử Siddhartha là vua của con của vua Tịnh Phạn ở thành Ca Tỳ La Vệ, Ngài mới tư duy, Ngài mới nhìn thấy là chúng sanh sao mà khi nhỏ đến lớn quý vị phải trải qua nhiều cái thăng trầm quá. Cái thứ nhất là cuộc sống khó khăn, phải bệnh, phải già, phải chết, phải đối xử với nhau, được lòng người này, mất lòng người kia. Và quý vị, người thì ham quyền lực, người thì ham tiền bạc, nên cuộc sống con người ta bươn chải cực khổ. Nên Ngài thấy bản chất của cuộc sống là khổ. Tất nhiên là mình sống, mình phải làm tất bật tất cả các cái như vậy, thấy nó khổ quá. Cái thứ hai nữa quý vị, thấy con người ta còn lúc khỏe thì làm gì cũng được chân á, vác lúa vác gạo thì 50-60 kg cũng không sao hết, nhưng mà lúc già xách 3 kg đi lụm cụm, còn tăng cường thêm cây gậy nữa, quý vị thấy không, thấy nó khổ sở. Lúc trẻ thì thông minh xuất chúng, cái gì cũng nhớ hết á, lúc già quý vị bài chú đại bi đọc đọc hoài đọc không ra, phải không? Như vậy á, lúc trẻ thì không có thấy đi bệnh viện, nhưng mà lúc già tới viếng tiệm thuốc tây hoài kiếm thuốc uống, quý vị thấy không? Như vậy là mất sức khỏe. Rồi á, lúc trẻ thì mình đẹp tới giường nào, nhưng mà lúc già mình lấy cái kiến cái gương mình soi lên cái tự mình còn ê chề, nó huống chi người khác, phải không quý vị? Đây là một sự thật, phải không? Trẻ cười cái răng đều băng à, nhưng mà lớn tuổi mình cười cái có cái không, phải không? Quý vị thấy Trẻ cái mình nhìn thấy dung nhan mình như viễn viên điện ảnh, nhưng mà lúc già 70-80 mình nhìn cái dung nhan mình cái nó tàn phai theo năm tháng, như chiếc lá mà nó uống vàng vào mùa thu, nó sắp rụng, giờ nào nó rụng rồi, phải không? Và con người ta, quý vị, lúc mà không ốm không đau á thì yêu đời lắm, nhưng mà lúc ốm đau rồi, nhất là những cái căn bệnh truyền nhiễm á, ai thấy cũng sợ, ai thấy cũng trốn tránh mình hết, quý vị. Và sự hành hạ của những cơn bệnh tật nó đau đớn như vậy, quý vị. Và con người ta không có cách nào để cưỡng lại, có nghĩa là chống lại không được. Có thể là chúng ta chống chọi với nhau, chúng ta chửi lộn nhau, chúng ta đánh lộn với nhau, chúng ta giành chiến thắng, nhưng mà bệnh tới rồi chúng ta chỉ có cúi đầu mà quy phục thôi, chứ không bao giờ cãi được ông thần bệnh này hết trơn á, quý vị. Và cuối cùng con người ta muốn thở thở không được, thở ra rồi hít vô không có chút gió nào hết á, quý vị. Còn khỏe thì thở vô thở ra gió cuồn cuộn, nhưng mà khi mà cái trái tim mình nó ngừng đập rồi đó, thở ra cái hít vô cái nghe không có miếng gió nào, chứ im re cái biết rồi đó quý vị, biết tới đâu, phải không á quý vị. Người ta nói là tới miền âm cảnh, nhưng mà âm cảnh cũng chả ai biết cái miền nào, phải không? Cái miền mông lung cô tịch, nó không biết miền nào. Bởi vì khi mình ra đi mà không biết đi đâu. Chúng tôi là từ ở Việt Nam đi sang đất nước Campuchia và đi sang Lào bằng cửa khẩu Hoa Lư. Nhưng mà đi khi đến cái bến xe của thủ đô Viên Chăn của mình đó quý vị, đặc biệt cái khó khăn là không biết nói được tiếng Lào. Nên đi tới một cái nơi mình biết mà cái ngôn ngữ đó, quý vị, trao đổi nhau qua lại chùa Phật Tích, nói Phật Tích, chùa Phật Tích, không biết nói chữ chùa Phật Tích làm sao, không biết tả làm sao, mà cái anh tài xế anh lái đi vòng vòng, anh lái đi tuốt luốt xa tuốt đằng kia vòng vòng mới quay qua lại, nên nó trễ giờ một chút, nên quý vị cũng thông cảm nha. Do là mình bất đồng ngôn ngữ, phải như giỏi như quý thầy đây nói tiếng Lào nghe nó ron rót thì đâu có đến đổi vậy, phải không? Do đó cũng là cái thiếu hụt của cái mình. Như vậy mình mới thấy cái nơi mà mình đến mà mình không biết tiếng mình còn quản, chứ huống hồ chi mình đến cái nơi mà mình chưa biết gì, chưa biết đi bằng gì, phải không? Từ Việt Nam qua đây có thể đi bằng xe hơi, có thể đi bằng tàu bay, nghĩa là đi máy bay, mình biết vậy rồi mình thấy còn khó khăn, huống chi mà cái nơi mình đến mình chưa biết đi bằng gì và chưa biết đi nơi đâu, tức là sau khi chết đó, con người mình đâu có mất đâu, cái thần thức mình nó sẽ đi qua một cảnh giới khác. Ai biết đi cảnh giới nào, ai biết đi về đâu quý vị. Đi mà đi có một mình à, còn chúng tôi đi đi nguyên xe, như vậy là còn có huynh có đệ có anh có em mà còn quản nữa. Huống chi mà ra đi có một mình à, mà không có được ai cấp visa với hộ chiếu, nhưng đi không có giấy tờ. À, quý vị thấy không? Lỡ mà quên bển, lỡ mà qua bên bển gặp ông thần nào khó khó hỏi visa giấy tờ cái chết luôn, phải không? Hỏi đi đâu, dạ đi đâu con không biết về đâu. Hỏi con của ai, dạ chưa quy y tam bảo nên không biết con của ai hết. Chứ phải có quy y tam bảo, có lại chùa Phật Tích tu á, là đệ tử của thầy đây, và quy y tam bảo á là đệ tử của nhà Phật, thì lúc đó khi người ta còn chuyển visa về đất Phật, phải không? Còn đằng này chưa quy y tam bảo, chưa tu ngày nào hết trơn, không quý vị? Coi chừng chuyển visa lộn mà chuyển xuống địa ngục cái chắc chết, phải không? Do đó quý vị, khi người ta chết đi á, người ta rất là hoảng loạn, rất là hoảng loạn khi đi ra cô độc con mình à, mà không có giấy không có tờ, không biết đi về đâu, nhưng hỏi đi về đâu chả biết đi về đâu. Cái tiếng dương còn biết, tiếng âm biết nói tiếng gì, phải không? Ở bên bển qua đây á, cái tiếng của nước bạn mình không biết, mình còn quản nó, không chi qua thế giới bên kia chả biết cái tiếng nó là tiếng gì, xài tiếng gì. Phải chi mà có cái lớp ở trường nào mà dạy tiếng âm cũng đi học cái thủ sẵn, phải không? Toàn là thấy dạy tiếng Anh, tiếng Pháp được không? Không có ai cái trường nào mà dạy tiếng âm hết. Phải có trường dạy tiếng âm đi học để thủ sẵn, biết đường đi quý vị. Nên nó gặp rất là nhiều khó khăn. Nên khi người ta chết đi á, ta rất là hoảng loạn đó quý vị. Khi mà hoảng loạn gì ta rất là đau khổ. Nên Đức Phật ngày đặc biệt hơn tất cả những người bình thường trên thế gian đó quý vị. Người bình thường trên thế gian á, nhỏ lớn lên bắt đầu nha, ta ham này ham nọ, phải không? Mua xe mua cổ, rồi đi học đi hành, rồi quý vị xe xua đồ với người ta. Đâu mình để ý con mình nhà coi, mười mấy 20 tuổi lớn lên coi, 13 14 tuổi đòi mua xe Honda rồi nhóng ga đánh võng chạy đua ngoài đường rồi, phải không? phải không? Còn xe xua quần này áo nọ giày dép, còn lớn lên chút nữa quen bạn gái tùm lum hết á. Không, quý vị, ở trên đời có nhiều thú để chúng ta vui trong cái kiếp của con người, nhưng mà Đức Phật đặc biệt một điều hơn tất cả những người bình thường khác đó quý vị. Ngài có một câu chuyện là khi mà lúc nhỏ Ngài lớn lên á, năm đó khoảng cũng còn nhỏ lắm, và Ngài theo cha đi ra ngoài cái buổi lễ hạ điền đó quý vị. Tức là một năm ở Ấn Độ á, thì có cái buổi lễ hạ điền là Đức Vua phải cài cái lưỡi cài đầu tiên để cho sanh chúng thấy mà làm theo. Thì Ngài quý vị, Ngài thấy á, là bươi đất lên á, những con trùng con dế bị cắt làm hai. Và khi con trùng dế bung lên á, thì con chim ở trên trời nó bay xuống nó đớp con chim. Và một chút xíu có những chàng thợ săn á quý vị, rình chim bắn. Và ngoài sau lưng của chàng thợ săn thì có mấy con hổ nó đang chuẩn bị nó vồ. Không quý vị, mình thấy không? Mình đang vồ con này mà con khác nó vồ mình lại. Đó, đời vây trả đó, quý vị thấy không? Như vậy thì Thái tử Siddhartha mới nhìn cái cảnh đó chán ngán quý vị. Thấy chán ngán trong cảnh hồng trần, cái vui đó rồi tàn đó, mà nó ẩn tàng một cái lớp gì ở đó đó quý vị, mà người ta không biết người ta đang vui. Sau này Ngài mới thuyết cái kinh Pháp Hoa, có cái hình ảnh là sống trong nhà lửa đó quý vị. Có nghĩa là lấy sự mà viễn lý đó, mình đang sống trong nhà lửa, lửa cháy đến chừng nào đâu có biết. Mình cái gì cũng không kỵ, chứ quý vị kỵ lửa, tại vì lửa đến đâu là điêu tàn đến đó. Nên có cái câu danh ngôn là ở đâu có lửa thì ở đó có tro tàn. Ở đâu có lửa tàn tới đó à quý vị. Nếu mà mình muốn kiểm nghiệm vô lò thiêu nhìn cái biết liền à, phải không? Lửa phà phàng hồi ra nguyên cốt mà lật ra toàn tro không à quý vị, thấy không? Cái đó là lửa thiệt đó quý vị. Còn lửa lòng còn dữ dội hơn nữa đó. Ở đâu có lửa lòng ở đó có tro tàn đó. Ai nóng giận lên đó quý vị, ở nhà còn đốt được nữa. Mỗi khi mà đánh ghen đồ lên, phan cây, chửi lộn vô nhau, họ đánh lộn luôn à. Cái tro tàn nó tàn luôn à. Quý vị thấy không? Ở đâu có lửa thì đó có tro tàn thôi. Nên Thái tử Siddhartha, Ngài ngồi dưới gốc cây quý vị, Ngài chiêm nghiệm với kiếp sống nhân sanh, Ngài nhập vào trong cảnh giới của sơ thiền luôn, dữ dội quý vị. Mình giờ tu quá sức tu luôn, vào sơ thiền, còn vào chật, vào vuột, nó có bữa được, bữa không nữa, phải không? Ngài mới nhỏ xíu tuổi, có sách nói 7 tuổi, sách nói 12 tuổi, Ngài nhập vào trong sơ thiền luôn quý vị. Và Ngài ngồi dưới gốc cây á, thì trời nắng ban chiều chói đến Ngài. Lúc đó vua trời của tứ đại thiên vương quý vị nắm cái mặt trời kéo ngược qua lại cho cái bóng mát đó che Ngài, đến khi Ngài xích từng thiền định đó ra mới buông cái mặt trời lặn luôn quý vị. Thấy lúc đó Thái tử đặc biệt hơn người khác. Và khi lớn lên là năm đó là năm 19 tuổi đó quý vị, thì Ngài đi bốn cái cửa thành, Ngài mới thấy cái bốn cái sự việc mà chúng tôi đang nói đó, Ngài mới tư duy. Chứ còn bình thường mình ra ngoài mình thấy mấy cảnh bắt đầu mình chụp hình nha, phải không? Mình đem về mình làm kỷ niệm mà, mình quay phim mình lên mạng rồi cho vui, phải không? Nhưng mà Ngài nhìn thấy mấy cảnh tượng đó quý vị, Ngài thấy thảm sầu cho cái nhân thế. Tại sao con người ta lại là sống khổ vậy? Tại sao người ta lại già? Tại sao ta lại bệnh? Tại sao người ta lại chết? Vì cuộc đời mình đến đây đây có ý nghĩa gì? Hay đến đây đây rồi để lại đóng tro tàn chết đi quý vị? Mình bươn bả bao nhiêu năm để dành, để giật, để được nhà, được cửa, để được ruộng, được vàng, được đất, được đai, tất cả các cái hết đó quý vị. Cuối cùng nhắm mắt để lại trơn đem vậy chứ. Ôi sao kỳ vậy? Lạ, đấu tranh cả đời mà sao mà cuối cùng không đem theo? À quý vị, cái mà mình giành, cái mình giật, có thể cái mình đâm chém nhau luôn, nhưng mà cuối cùng không đem theo gì hết đó quý vị. Mà đem theo cái gì quý vị biết không? Đem theo cái nghiệp á. Mà đấu tranh giật giành ta thì mang theo nghiệp gì? Nghiệp ác đó quý vị. Của cải để lại, nghiệp ác mang theo, chúng sanh giành giật cuối cùng còn cái chữ nghiệp ác mà mang theo á quý vị. Như vậy thì Đức Phật, Ngài nhìn thấy, Ngài thấy có cái gì ngộ ngộ ở đây, có cái gì thấy nó bất cập ở đây rồi, thấy cái gì đó nó sai lầm ở đây rồi. Đó quý vị, Ngài á mới hỏi Ngài Sa Nạc á, là Sa Nạc là người hầu cận á, hỏi ta có già, có bệnh, có chết không Sa Nạc? Sa Nạc là Thái tử hỏi ngộ à, ai mà chả già, ai chả bệnh, chả chết. Các cái vị tu sĩ tu trên núi tiếp á, sống ngàn năm cuối cùng cũng đi luôn á. Ngày xưa ông Bành Tổ á quý vị sống 800 năm rồi cuối cùng cũng trở về cát bụi luôn á. Vàng bạc tiền danh vị không đem theo cái gì cả á quý vị. Sống 800 năm như Bành Tổ nay có còn chăng? yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng phát. Một đời dọc ngang như hạng võ, sống ô gian còn phải bỏ mình, huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử, tử sanh, ba đường sáu nẻo phù du, chỉ bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Như vậy á quý vị, thì lúc đó Sa Nặc mới nói là ai cũng già cũng bệnh cũng chết đó Thái tử ơi. Vua quan cho đến thần dân, giai cấp bà la môn cho đến giai cấp bần cùng nhất cho quý vị, thủ Đà La hay là chiên Đà La đều cũng phải sanh lão bệnh tử ngang nhau à. Thế giới này vốn dĩ bình đẳng cho tất cả những ai sanh ra trên cuộc đời này, phải sống, phải làm việc, phải đấu tranh, cuối cùng già bệnh chết hết tập phim. Hết phim rồi. Phải không? Khi chiếc quan tài trắng trắng cởi con ngựa trắng, một dành khăn tan trắng ra tới mộ cái hết phim rồi, hoặc là tới lò thiêu cái hết luôn. Nên Thái tử mới nhận thức được cái đó, ngài tư duy được đó, ngài mới than với Sa Nặc câu nghe não lòng đứt ruột đó quý vị. Sa Nặc hỡi, nhìn kỹ lại mới thấy đời là giả, ôi bạc vàng danh vọng mộng ai ơi, muốn đánh tan quan trái cuộc đời, tầm chân lý đắp bồi nền đạo hạnh. Than ơi, thân tứ đại ngũ hành dư sức mạnh, rốt cuộc rồi mồ lạnh nắm xương khô, miếng đỉnh chung sâu xé thật điên rồ, thân cát bụi cũng trở về nơi cát bụi. Còn gì nữa đâu. Nên ngài quyết định, ngài về, ngài tìm một cái con đường. Trên đường ngài đi về quý vị, ngài gặp một vị sa môn, tất nhiên là một người tu hành á, quấn y áo như là quý thầy của truyền thống Nam Tông của đất nước Lào, Thái Lan, Campuchia. Truyền thống quấn y vào thời của Đức Phật quý vị, đi từng bước một, cầm cái bình bát đi khất thực với quý vị. Thái tử mới tư duy, Thái tử mới thấy rằng á, tại sao ông vua, ông còn có nỗi lo của ông vua. Thái tử như ta đây mà còn nỗi lo của Thái tử, tại sao một cái vị nào đó mà lại ôm cái bình bát đi từng bước đi chậm chậm. Ô quý vị, bình bát đi khất thực giữa chốn ở thế gian. Ô quý vị, sao thấy nó nhẹ nhàng, nó thanh thản quá. Ô quý vị, ta buộc tâm hồn chung hướng đi, để đêm đêm nghe trời đất thầm thì, tiếng của chuông khuya rền trống gió, niềm bình an ngập cả trời mấy. Thấy cái vị khất thực đi như vậy thì ngài mới đợi hỏi là ngài á làm gì mà sao tướng của ngài oai phong lẫm liệt, ngài bình an hơn tất cả chúng tôi, giàu giàu sang, giàu là sắc lý lợi hay bà la môn gì cũng có cái nỗi lo ở trong lòng hết. Thì ngài nói là như thần dân đây vốn là tu sĩ, nó là tu sĩ vậy, hỏi tu là gì vậy. Thì lúc đó cái ngài tu sĩ mới nói rằng thưa Thái tử, tu là tầm ra con đường giải thoát, tu không bận lòng với sự giả của trần gian, tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục, tu để đánh thức nỗi lòng tham dục, làng sắc son là nỗi dậy tan thương, nó gây ra lắm quan nghiệt quái quâm, như số đắm ta lâm vào hang vực thẳm, ta tu đây không chịu để chân linh ta lem lắm, theo miếng mồi phú quý bả lợi danh, nó là ngọn gươm giết chết quả tim lành, như số đắm ta lâm vào đường tội lỗi. Như vậy Thái tử về, ngài quyết chí tu á quý vị, ngài quyết chí, ngài tu hành, và ngài xin với vua, đức vua cha của mình, để mà ngài ra đi tu á quý vị. Thì đức vua cha ngài nói là thôi con không tu được đâu cha, có một mình con à, cha mẹ nào cũng thương con chứ quý vị, con một trong nhà đi tu thôi vô phương này. À, quý vị đâu bữa nào tâm sự hỏi quý thầy quý cô đây, ai mà con một nhà đi xin chật vuột dữ lắm, khó lòng dữ lắm á quý vị. Nhưng mà Thái tử xin đi tu á, vua cha là không có được, con phải ở lại á nối ngôi. À, cha đây cành cây có một cái trái à, thì phải ở lại nối ngôi vua, chứ con đi bỏ cửa bỏ nhà rồi đây một dải sơn hà ai lo, đời cha có bến không đò, không con á thì lấy ai liệu lo việc đời, Như vậy Thế Tử là thôi á, bây giờ á, con xin cha một điều kiện, nếu mà cha cho con á, thì con ở lại làm vua, không cho con đi tu à. Là con xin 100 điều kiện cha cũng cho, vàng bạc danh vọng ngai vàng, con xin thứ gì cha chuyển giao cho con thứ đó, cái là làm di chúc liền, sang tên liền. Cái Thế Tử mới nói là điều thứ nhất á, con xin cha cho con sống hoài, đừng chết được không? Vua cha ông nói trời, mẹ con mới á, con có 7 ngày, mẹ con hoàng hậu ma gia, phải chết bỏ lại đây cha một mình mà nuôi con, nhờ gì là bà Kiều Đàm Di Maha Ba Xà Ba Đề nuôi con. Như vậy không được đâu con ơi. Là thôi bây giờ cha cho con á, trẻ mãi đừng già được không? Là này cũng không được. Cái đó thiếu điều á, là các vị tiên nữ sao chứ người thế gian không có được. Còn nếu người thế gian có được cũng ở trong phim kiếm hiệp của Kim Dung rồi thôi. Cái đó là tiểu long nữ rồi thì được, chứ còn ở thế gian này không có được. À, quý vị, cái thứ ba cho con khỏe hoài, đừng bệnh được không cha? Là chuyện này cũng không được luôn con ơi. Thì lúc đó quý vị Thái Tử là ba điều mà con xin cha, cha không cho con, quyết con bỏ hoàng cung này con đi tu quý vị. Và Thái Tử một đêm tối trời ngài đã bỏ hoàng cung đi tu thiệt đó, chứ không phải hâm đâu. Quý vị nói làm thiệt. Nên một đêm mùng 8 tháng 2 Thái Tử vượt cung thành ra đi tầm chân lý đó quý vị. Trong khi tầm chân lý gian nan khổ cảnh đó quý vị, và 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng khổ lâm. Tại vì quan niệm của Ấn Độ vào thời đó đó quý vị, tu là phải khổ hạnh mới được, còn tu mà sung sướng quá không được quý vị. Tu mà mình ăn ngày 3-4 bữa cơm rồi là ngủ sáng tới chiều tối đều là không được quý vị. Nên nó tu cũng phải khổ khổ một chút. Ở Ấn Độ quan điểm vậy. Thái Tử cũng tin vậy quý vị. Ngày ăn ít lại ăn còn ngày hột mè thôi. Và cuối cùng ngày xỉu luôn đó quý vị. Khi mà ngày xỉu thì có một cô một nữ Sujata lính dâng cho ngài một cái bát sữa để ngài uống. Và khi ngài uống bát sữa xong á quý vị, thì lúc đó ngài cô Sujata này nó quỳ khép nép phía xa vậy đó. Thì ngài mới hỏi làm sao á mà khi dâng bát sữa mà cô lại khép nép như vậy. Thì cô Sujata là cái giai cấp, Ấn Độ có 4 giai cấp không quý vị, mà cái giai cấp á, tế lễ là giai cấp Bà La Môn, giai cấp vệ xá là giai cấp thương buôn, còn giai cấp sát đế lợi là giai cấp vua chúa, còn giai cấp thủ đà la và chiên đà la là chung một giai cấp á, là giai cấp này giai cấp hạ tiện làm nô lệ quý vị. Trong Ấn Độ có cái bộ luật gọi là luật Manu, có nghĩa là luật là nô lệ không được đến gần giai cấp cao quý. Do đó nói là bạch ngài, ngài là giai cấp sát đế lệ, là dòng vua chúa, dòng hoàng tộc, con là giai cấp thủ đà la, con không đến được với ngài. Thì lúc đó Thái Tử nói ra một cái câu gọi là chấn động cả tam thiên luôn quý vị, đưa ra một cái quan điểm này: Sujata không có giai cấp khi máu cùng đỏ, không có giai cấp khi nước mắt cùng mặn quý vị. Tính chất bình đẳng của Phật giáo. Và khi Đức Phật ngồi dưới cội Bồ Đề 49 ngày đêm, ngài đắc được tam minh lục thông, ngài mới vén được cái màn bí mật của vũ trụ. Ngài mới tìm được là tại sao con người lại đẹp, tại sao con người lại sống, tại sao con người lại giàu, tại sao con người lại nghèo, tại sao người cam tâm làm phàm phu tục tử, một người lại thoát ra làm bậc thánh nhân như Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật. Đúng không quý vị? Tại sao người đầy đủ quyền lực mà tại sao người thì không nói không ai nghe? Đó quý vị, như vậy thì Đức Phật đã vén được cái màn bí mật của vũ trụ. Ngài chợt nhận ra rằng ngài là rồi, trước đây các quan điểm sai hết, gọi là sai sai mà thế gian kêu sai bét luôn, không chúng đâu đâu chứ quý vị. Tính đâu tu khổ hạnh đắc đạo, ngài nói không, chỉ có con đường trung đạo mới đắc đạo. Có nghĩa là con đường trung đạo là dư gì bỏ ra, thiếu gì bù vô, để cho thân thể mình đó quý vị sống một cuộc sống bình thường và phát huy trí tuệ của khả năng thiền định. Thì lúc đó con người ta mới vén được cái màn vô minh của vũ trụ, và ngài tìm ra được tất cả các đau khổ đều do con người vô minh mà gây ra. Vô minh có nghĩa là không hiểu biết, không thấm nhuần được chân lý của vũ trụ. Nên ngài tìm ra được con đường, ngài nói là tất cả không phải do ông nào cả, không phải do ông thần nào quyết định cả, mà do một cái tiềm tàng bí mật ẩn tàng phía bên trong đó quý vị. Đó là luật nhân quả. Luật nhân quả thật là cao viễn, suốt cổ kim không lọt một ai. Do đó ngài mới dùng thiên nhãn minh Lậu Tận Minh và Túc Mạng Minh, ngài tìm ra được nguyên nhân của tất cả nguyên nhân quý vị. Hỏi sao giàu dữ vậy? Kiếp trước có cúng dường bố thí, chùa Phật Tích mình đó quý vị, lâu lâu xây dựng mình đó, lâu lâu cái mình rình rình vô cúng vài chục ngàn các quý vị. Kiếp sau kiếm ở trong dân gian có đâu, con có vua không à, mà vua cỡ vua Brunei vàng lót đầy hết trơn á. Ra đi quý vị, phước cái nhân quả quý vị, cúng dường và bố thí là phước báo mang đến cho kiếp sau mình giàu sang. Có người ta làm sao mà sống dai dữ, mà có người là chết yểu dữ vậy ha. Đức Phật dạy có gì đâu lạ, kiếp trước hay đoản mạng ta à, quý vị, nên kiếp này mình mới bị đoản mạng lại thôi à, kiếp trước đoản mạng con nhỏ nhỏ, kiếp này bị ba đau bệnh tùm lum, đó là nhân quả đó quý vị. Hỏi như vậy thì tại sao con người ta lại là hạnh phúc mà có người đó quý vị sống trong giàu sang mà bất an? Thì Đức Phật dạy rằng là kiếp trước mình đã từng làm cho người khác an tâm và hạnh phúc, tạo niềm vui cho kẻ khác, nên kiếp này mình đi tới đâu mình cũng vui vẻ hết trơn đó quý vị. Như vậy thì tại sao có người làm thánh mà tại sao có người làm phàm? Tại vì có người làm thánh tại kiếp trước người ta đi tu, bây giờ người ta làm thánh, chứ còn mình làm phàm là tại vì mình đi vào trong cuộc đời, mình theo cái tiếng gọi của cuộc đời, mình làm đủ tất cả các cái nghiệp ở trong cuộc đời này và mình phải quay lại mình trả nghiệp, nên cuộc đời này là một sự trả vay theo nhân quả. Mà Đức Phật đã chứng nghiệm được điều này, ngài thuyết ở trong kinh Hoa Nghiêm, ngài nói là trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, không phải là tự nhiên như vậy quý vị, mà do duyên để hợp rồi duyên lại tan, và có hợp tất yếu phải có tan thôi, chứ không bao giờ hợp hoài mà cũng không bao giờ tan hoài hết hết quý vị. Do đó khi mà Đức Phật ngài đã chứng ngộ được điều đó rồi, ngài đắc quả gọi là đại giác Như Lai Phật, có nghĩa là ngài là tôn quý nhất ở trong vũ trụ này. Vũ trụ này ngài mới tìm ra được nó có ba cái giới gọi là tam giới quý vị, dục giới, sắc giới và vô sắc giới thôi. Ngày xưa ở Ấn Độ người ta thờ các vị trời của Phạm Thiên là trời cao nhất phải không? Như vậy mà Đức Phật nói cõi trời cũng còn bị luân hồi luôn đó quý vị. Ngài đưa ra một cái lời mà lúc đó chấn động hết đó quý vị. Ta nói là xưa nay trời là ngon lành nhất rồi, trời hào quang bùng tủa xuống, trời là cái như là tối thượng rồi, nhưng mà Đức Phật nó vẫn chưa tối thượng quý vị. Cõi trời vẫn còn sanh tử luân hồi, tuy cõi trời rất đẹp, cõi trời thọ mạng rất dài, một ngày đêm của cõi trời dục giới thấp nhất là trời tứ đại thiên dương thôi, bằng 50 năm của thế gian. Một ngày đêm cõi trời đau lợi thôi, bằng 100 năm thế gian. Còn một ngày đêm ở cõi trời thứ 6 tha quá tự tại thiên của Ma Vương á, là bằng 1600 năm của thế gian mình đó quý vị. Nên ta mới có đi chơi chút xíu thôi, dưới này mình đứt kiếp người quý vị. Thấy kiếp người mình nó mỏng manh không, như bọt bóng, như bào ảnh không. Đức Phật thuyết ở trong kinh Kim Cang Bát Nhã đó, như bọt bóng, như bào ảnh thôi. Như vậy thì quý vị mới thấy rằng á, là Đức Phật đã tìm ra tất cả những bí mật đó rồi, và ngài đưa đến một cái con đường để tận diệt tất cả đau khổ cho chúng sanh. Ngài thuyết bài kinh gọi là bài kinh Tứ Đế, mình gọi là Tứ Diệu Đế, là 4 điều trong một cái chân lý chắc thật để đưa chúng sanh đến tận diệt tất cả đau khổ cho loài người và đau khổ cho tất cả chúng sanh. Đó quý vị. Như vậy thì Đức Phật mới truyền cái giáo pháp của mình ra khắp nơi, và ngài nói một điều rằng giáo pháp của Đức Phật là chân lý của vũ trụ, không phải là chỉ có người dân Ấn Độ mới có thể chứng nghiệm được giáo pháp của ngài, không phải chỉ đạo Phật mới chứng nghiệm được, mà tất cả tôn giáo khác, nếu ai đi theo con đường Bát Chánh Đạo thì người này được đắc theo cái sở cầu sở nguyện mà người này đang đi trên con đường đó. Bằng chứng là ở trong kinh đó quý vị, trong cái bài kinh Di Giáo, bài kinh cuối cùng của Đức Phật, thì sau cái đoạn đó người ta mới kể lại một câu chuyện là khi Đức Phật ở thành Câu Thi Na, tức là Kusinara, thì lúc đó ngài sắp nhập Niết Bàn sau khi ngài thọ một cái bát cháo nấm của ngài Kunda, tức ngài Thuần Đà đó, và ngài bị kiết lỵ. Ngài đi từ rừng Bava về Kusinara, như vậy dài 9 cây số, và Đức Phật quyết định đi bộ. Và 9 cây số thôi, và Đức Phật phải vào trong bụi 25 lần, không quý vị? Như vậy một người bị bệnh kiết lỵ đi bộ nha, lúc đó ngài có đầy đủ thần thông, ngài phóng cái vèo tới là Câu Thi Na rồi. Nhưng Đức Phật không chọn như vậy quý vị. Tại sao? Tại vì Đức Phật đi bộ để tạo điều kiện nhân duyên cho dân chúng hai bên đường đến gặp Ngài lần cuối quý vị. Bất kỳ một người nào gieo duyên với Phật thì sẽ được hồng ân. Khi chúng ta gieo duyên như vậy, Ngài muốn độ những người cuối cùng quý vị. Và Đức Phật đã đi trên cái con đường đó. Và được ở trong Kinh Trung Bộ nói lại rằng 10 đời chư Phật sanh ra đời không ngoài hai mục đích: cứu khổ và ban vui cho chúng sanh. Như vậy Đức Phật tới ngày cuối cùng, Ngài cũng có cái tâm niệm đó cho đến ngày cuối cùng. Có nghĩa là ban đầu có, ngay giữa có và chặn cuối có. Như vậy mình tu giờ cũng vậy quý vị. Cái tâm niệm tu ban đầu như vậy, ngay giữa như vậy và cuối cùng như vậy. Thì khi mà Ngài nằm ở dưới cái cội cây Sa La, hai cái tàn cây ta gọi là Sa La Song Thọ, thì lúc đó có Ngài Tu Đạt là ngoại đạo đến vào gặp Đức Phật. Lúc đó Ngài A Nan cản lại, thì Đức Phật kêu Ngài Tu Đạt vào. Rồi xin lúc đó quý vị có một cái vị ở ngoại đạo đi vào muốn gặp Đức Phật quý vị, Tu Bạc Đà La, ngày đó là ngày Tu Bạc Đà La đi vào. Thì lúc đó Đức Phật mới hỏi là con cần gì, thì ngài Tu Bạc Đà La mới nói rằng là không biết, nhiều cái tôn giáo, nhiều giáo lý khác nhau, như vậy thì cái giáo lý nào đúng, tôn giáo nào đúng? Đức Phật ngài dạy rằng bất kỳ tôn giáo nào, bất kỳ giáo lý nào, nếu có bát chánh đạo và có người thực hành bát chánh đạo thì nơi đó có đệ nhất sa môn, đệ nhị sa môn, đệ tam sa môn và đệ tứ sa môn. Có nghĩa là Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Nhưng giáo đoàn của Như Lai có bát chánh đạo, nên giáo đoàn của Như Lai có bốn quả vị thánh. Đức Phật nói tới đó thôi. Đức Phật không nói là giáo đoàn của ta cao quý hay là Phật giáo cao quý gì cả quý vị. Bất kỳ ai tu theo bát chánh đạo, tu theo con đường giải thoát, trên con đường chân lý, đều đạt tới chân lý của sự giải thoát. Nên giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp bình đẳng cho tất cả các tôn giáo, tất cả các chủng tộc, tất cả các màu da. Nếu ai thọ giáo pháp của nhà Phật thì đều được lợi lạc y như nhau quý vị. Chứ không phải là chỉ có đạo Phật mới được như vậy, mà đạo khác không được. Ai phát tâm tu theo con đường Đức Phật đã dạy, điều chứng trong bốn quả vị thánh và cuối cùng giải thoát khỏi sanh già bệnh chết, sanh tử luân hồi chỉ trong kiếp này thôi. Còn nếu người nào tu dở dở một chút nữa là qua kiếp sau, phải không? Dở dở một chút nữa là 7-8 kiếp, 20-30 kiếp, phải không quý vị? Nhưng mà quyết chí tu thì sẽ đắc đạo. Đức Phật đã thọ ký được điều đó rồi, phải không quý vị? Nên từ đó Phật giáo mới lan truyền ra khắp thế giới và lan truyền ra hai cái nhánh. Một nhánh đó quý vị là người ta gọi là Nam Tông, một nhánh thì gọi là Bắc Tông. Lan truyền lớn nhất và là vào sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn 273 năm thời của vua Asoka, có nghĩa là thời của vua A Dục, kết tập kinh điển lần thứ 3, được ghi lại trong hệ thống hai thứ tiếng gọi là thứ tiếng Sanskrit và thứ tiếng Pali. Thứ tiếng Sanskrit thì được truyền qua từ Trung Quốc đi sang Tây Tạng, sang Triều Tiên, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Mông Cổ. Như vậy thì tiếng Sanskrit thì gọi là nhánh của Bắc Tông. Còn nhánh truyền của Nam Tông là truyền sang Sri Lanka, Miến Điện, Lào, Thái Lan, Campuchia, thì đó Việt Nam. Như vậy nhánh đó là nhánh của Nam Tông. Việt Nam của chúng ta thì được truyền qua hai cái hệ thống luôn, thì kể cả Nam Tông và Bắc Tông luôn. Còn tất cả các nước khác chỉ một hệ thống thôi nha. Nên đặc biệt của Việt Nam theo lịch sử, chúng ta thừa hưởng toàn bộ giáo lý của nhà Phật theo hai truyền thống của Nam Bắc luôn. Như vậy thì xin quý vị cho một tràng pháo tay. Nên đó quý vị, giáo lý của nhà Phật không hạn hẹp tại đất nước Ấn Độ, mà không hạn hẹp tại dân tộc của Ấn Độ quý vị, mà đã đi trên toàn thế giới luôn. Như vậy thì sự cái giáo lý của Đức Phật đã truyền qua khắp cả thế giới, khắp cả các nước theo hệ thống Nam Tông và Bắc Tông truyền thừa tới bây giờ. Và tới nơi nào thì Phật giáo liền đến nơi đó và phù hợp với nơi đó. Tại Phật giáo là chân lý, nên chân lý thì không có lựa chọn, mà chỗ nào nếu ai hướng về chân lý đều gặp được chân lý ở nơi đó. Nên Phật giáo như là nước chảy đến đâu đều mang đến sự sống đến đó, đó quý vị. Và nước chảy đến đâu thì mang hình ảnh của nước đi đến đến đó. Như vậy thì Phật giáo truyền sang đó quý vị, là truyền sang ở bên Tây Tạng. Thì nơi Tây Tạng là nơi chú thuật, nơi bùa chú của các thầy tụng ở bên đó. Nhưng mà truyền sang Tây Tạng thì lập tức Phật giáo nhờ những câu chú đó mà chuyển qua thành mật tông. Phật giáo truyền sang Trung Quốc đó quý vị, thì có là các cái dòng thiền như tối thượng thừa thiền hình thành đó quý vị. Và Phật giáo truyền sang Việt Nam thì có các tông các phái. Như vậy thì Phật giáo truyền đến đâu thì tiếp biến những nền văn hóa đi đến đó. Và người nào tiếp biến được văn hóa, giữ gìn được Phật giáo và đem Phật giáo đến cho khắp độ quần sanh thì người đó có phước báo và công đức cực kỳ. Như vậy thì sự tiếp biến văn hóa là như thế nào quý vị? Có nghĩa là Phật giáo không mang cái nền văn hóa riêng của Phật giáo, mà Phật giáo chỗ ra cái nền hóa từ nền văn hóa của bản địa. Có nghĩa là bản địa như thế nào thì Phật giáo trôi theo đến đó y như vậy. Bây giờ ví dụ nha, Phật giáo truyền vào miền Bắc thì cái giọng tụng kinh của miền Bắc theo kiểu người miền Bắc. Phật giáo truyền vào miền Trung thì cái giọng tụng kinh của miền Trung theo kiểu người miền Trung. Và Phật giáo truyền vào miền Nam thì cái giọng thì theo giọng của người miền Nam. Phật giáo truyền sang Campuchia thì tụng kinh theo kiểu của cái dân tộc Campuchia. Mà Phật giáo truyền sang Lào thì tụng kinh theo cái kiểu của dân tộc Lào. Như vậy thì Phật giáo truyền đến đâu quý vị? Như nước hòa với sữa. Phật giáo là nước, quý vị, còn nền văn hóa của địa phương đó là sữa. Vì nước hòa với sữa thành một tổng hợp, quý vị, thành một hợp chất mà đem lại sự sống cho biết bao con người từ nhỏ tới lớn. Ai thiếu sữa cái quý vị thì làm sao sống, phải không? Nhỏ tới lớn mình phải nhờ sữa mới sống, mới lớn lên được, phải không? Nên Phật giáo quý vị như là nước chảy đến đâu thì hòa vào sữa của nền văn hóa ở nơi đó. Như vậy thì Phật giáo mà phát triển lớn mạnh được thì gọi là hộ trì chánh pháp. Mà quý vị, trong tất cả các phước báo thì phước báo lớn nhất là pháp thí. Thì cái nền văn hóa Phật giáo đi đến đâu hòa vào đến đó để chuyển hóa, để cho người ta tu hành, đó là pháp thí đó quý vị. Có nghĩa là tiếp biến văn hóa để lưu truyền Phật giáo đến và làm lợi lạc cho quần sanh nơi đó và lợi lạc cho chính mình. Như vậy là phước báo lớn nhất, công đức lớn nhất là pháp thí. Vậy ai tiếp biến được nền văn hóa này, phát huy được thì công đức cực kỳ. Nên vào sáng hôm nay chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài nhỏ gọi là công đức của tiếp biến nền văn hóa Phật giáo A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta thấy Phật giáo đi đến đâu như nước hòa với sữa đến đó, phải không? Nếu chúng ta không phải là nước mà đi đến đó mà chúng ta là khác thì chúng ta không phải Phật giáo đâu quý vị. Bây giờ ví dụ nha, mình là người con Phật, quy y Tam Bảo xong, mình đến cái vùng nơi đó quý vị mà mình không tiếp biến được cái nền văn hóa nơi đó, không tiếp biến nền văn hóa nơi đó thì mình không phải là nước. Có nghĩa là nước, có tính chất của nước như thế nào quý vị? Tính chất của nước, cái thứ nhất là nước ở tất cả các trạng thái. Trạng thái rắn, trạng thái lỏng, trạng thái hơi. À, quý vị, nước đều có tất cả các trạng thái đó. Khi cần rắn, Phật giáo rắn. Khi cần quý vị lỏng, mình cũng lỏng. Mà khi cần là hơi, mình cũng quá hơi luôn quý vị. Như vậy thì nó vẫn tồn tại cái tính chất của Phật giáo là nước. Nhưng mà tùy vào nơi nào cần cái gì thì mình cho cái đó. Nhưng mà ở trong đó phải giữ tính chất của nước, có nghĩa là tính chất của sự giải thoát. Tất cả nước biển cùng một vị mặn, tất cả nước của Phật giáo cùng một hương vị giải thoát. Nếu Phật giáo đi đến đâu mà không có giải thoát, có nghĩa là không phải Phật giáo rồi đó quý vị. Vì giải thoát là gì không, quý vị? Mình ràng buộc là ràng buộc cái gì? Ai ràng buộc mình không, quý vị? Như vậy Đức Phật vén được màn bí mật, thấy mình sống trong nghiệp và bị nghiệp ràng buộc. Như vậy mình sống trong nghiệp là gì? Ví dụ như chúng ta là nghiệp của con người thì bị nghiệp con người ràng buộc. Chúng ta là con vật thì bị nghiệp con vật ràng buộc. Chúng ta là chư thiên thì bị nghiệp của chư thiên ràng buộc. Và khi sự ràng buộc nó mới sanh ra các cảnh giới sai biệt khác nhau. Nhưng mà bản chất của cảnh giới thì nó không sanh ra như vậy, mà chúng ta do qua khái niệm tư duy của nghiệp lực mà nó sanh ra cảnh giới khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, con bò tót á, nó nhìn cái mảnh vải đỏ nó thấy màu đen, phải không? Như con người thấy màu đỏ, như chư thiên thấy màu khác đó quý vị. Có nghĩa là qua nghiệp của mỗi chúng sanh thì cảnh giới nó khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình thấy cái gì mà dơ nhất, phải không? Ở thế gian thì con người mình thấy dơ, nhưng mà con chó đi ra ngoài thấy dơ lụm vô nhà không à. Có nhiều người đánh gần chết rồi, không đánh mấy con chó. Tại vì dơ lụm vô nhà, dơ của mình là sạch của nó, nhưng với chư thiên là khác. Trong kinh sách nói là rằng là nước chúng ta uống đây quý vị, qua ánh mắt của chư thiên, tức là qua nghiệp của chư thiên, thì thấy đây là lưu ly hột xoàn vàng bạc. Nhưng mà qua con người mình là nước để uống, nhưng mà qua ngạ quỷ quý vị thấy toàn là máu, thấy ly nước máu uống được. Nhưng mà quan cá không phải thấy nước đâu, mà nó thấy môi trường sống, giống như chúng ta thấy không khí vậy. Quan cá thấy nước là môi trường sống. Như vậy thì qua nghiệp lực của chúng sanh thì nước này nó thay đổi theo qua nghiệp lực của chúng sanh. Nhưng bản chất của nước này, nó nước là nước chứ làm gì có cái vụ mà máu, có vụ lưu ly ở đây quý vị. Đúng không? Nước nó vẫn là nước. Không có con người sanh ra, nước vẫn là nước. Không có chư thiên, nước vẫn là nước. Mà không có ngạ quỷ thì nước vẫn là nước. Chứ đâu phải qua ngạ quỷ mới thành máu, đâu phải qua chư thiên mới thành lưu ly, đâu phải qua tư duy con người mới trở thành nước đó quý vị. Như vậy thì qua nghiệp lực của chúng sanh biến đổi cảnh giới khác nhau, nhưng thực tế cảnh giới nó không phải như vậy. Như vậy thì qua tư duy của con người, Đức Phật dạy đó là vọng, mà trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý tức là qua tư duy con người tạo thành cái nghiệp khác nhau quý vị. Mỗi loại đều có nghiệp khác nhau, và tạo thành cái nghiệp ban đầu người ta gọi là nghiệp nhân. Khi chúng ta sanh ra một cái đời sống sau thì cái nghiệp nhân đó nó chứa một chủng tử của tập nhóm gọi là tập khí, chứa trong A Lại Gia thức mình gọi là tàng thức. Đi đến cảnh giới nào thì tàng thức nó bộc khởi lên ngược qua lại để cho nó trả lại cái dòng nghiệp đó, để tạo sự cân bằng của trong biển tàng thức, gọi là cân bằng của vũ trụ. Nên luật nhân quả là một cái luật công bằng của vũ trụ. Đánh tàng ca ta đánh lại một cái, à, quý vị, cười người ta một cái ta cười lại một cái, khen người ta một cái ta khen mình lại một cái, ban vui người ta một cái ta ban vui mình lại. Luật nhân quả mà, nó bù trừ để nó cân bằng các cái hệ thống tồn tại đó quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy á, luật nhân quả nó tồn tại như vậy. Mà mình đã lỡ gieo rồi thì mình phải gặp gì? Lỡ gieo nhân phải gặp gì? Phải gặp quả. Như vậy mình ràng buộc cái quả, mà trong cái quả mình gieo cái nhân mới. Như vậy chúng sanh sống bởi nghiệp chúng ta mới sanh ra, và do nghiệp chúng ta dẫn chúng ta sống trong cái cuộc đời này mới làm thành cái nhân mới. Như vậy mình ràng buộc bởi nghiệp. Vậy chúng ta có hai cái dòng nghiệp thân và dòng nghiệp tâm đó quý vị. Mình có thân thì mình phục vụ cho thân, mà cái thân mình sống được, và cái phục vụ cho thân thì cái là cái của ta, còn cái thân này là cái ta. Vì thì con người ta khổ với hai cái, khổ với ta và cái của ta. Cái ta gồm thân và tâm, vì ta gọi là tâm ta và thân ta. Còn cái của ta là nhà, cửa, vàng, bạc, con, vợ, tất cả các cái là cái của ta. Do đó con người khổ với hai cái gọi là ngã và sở ngã, quý vị. Nó ràng buộc tất cả mình lại, nó trói chặt tay của mình lại luôn đó quý vị. Như vậy thì đạo Phật có công năng đi đến đâu làm cho người ta thoát khỏi dòng nghiệp này nè, gọi là giải thoát đó quý vị. Bây giờ ví dụ, trong cái thân của con người, một người á quý vị nói xấu mình, hoặc người chê bai mình, người chửi mình, bắt đầu mình bị cái nghiệp sân nó nổi lên, mình nổi sân. Không quý vị? Khi chúng ta nổi sân lên, mặt chúng ta đỏ, và cái tướng bên ngoài của mình biến hiện, không quý vị, và cơ thể mình biến hiện theo. Mỗi khi nổi sân lên có cục tức ở chân đây nè, và mặt mình nóng phừng phừng lên. Mà quý vị nào lên máu quý vị biết rồi đó, mỗi khi nóng mặt lên phừng phừng, chúng mình là máu nó bơm ngược và lên quý vị, có nghĩa là bị lên máu. Và mình làm quen như vậy tạo thành cái tập quán nghiệp của sân là trở thành cái bệnh lên máu. Mà lên máu thì nó sẽ nguy cơ đến nhồi máu cơ tim. Như vậy thì mình nổi sân về mặt thân xác mình làm cho thân xác mình mau chết. Về mặt tâm của mình làm cho công đức của mình bị hoại diệt. Như vậy thì mình nổi sân lên đó quý vị, mình làm tổn hại cho mình phải không? Như vậy thì cái nghiệp mà mình gieo cái nghiệp sân này nè, thì làm tổn hại cho mình hay nó giúp đỡ cho mình quý vị? Có nghĩa nó làm tổn hại mình. Nên mỗi khi mình nổi sân lên là mình tự hại mình. Nên nghiệp nó đi đến tự hại mình. Như vậy thì Đức Phật dạy điều đó rồi quý vị. Đức Phật dạy ở trong Kinh Tứ Niệm Xứ. Đức Phật dạy là thọ thì khổ. Có thọ mới nổi sân, thọ nổi sân đâu quý vị. Thọ vô tâm á. Nên Đức Phật dạy thọ thì khổ. Nên bây giờ chúng ta hết thọ thì nó có tứ vô lượng tâm. Trong đó có hỷ xả quý vị. Có nghĩa là mình quan hỷ mà mình xả bỏ ra, không thâu nhận vô cái gì hết. Như vậy thì cái người nào quan hỷ xả bỏ ra thì người đó không thâu nhận. Tất nhiên là thọ trong cái ngũ uẩn sắc, thọ tưởng hành thức, mình cắt đi cái dòng thọ. Và trong thập nhị nhân duyên thọ, mình cắt đi thọ luôn, sanh ái thủ hữu luôn quý vị. Như vậy thì mình cắt đi cái thọ này thì tự nhiên là con người đó không có đau khổ nữa. Có nghĩa là cắt đi cái dòng nghiệp. Mà Phật giáo, Đức Phật đã chỉ mình được điều này quý vị. Con người nào không biết thì bị cái thọ này nó làm khổ. Nhưng khi biết rồi thì nó hết khổ à. Bây giờ ví dụ nha, ai chê mình cái sao xấu quá, cười, hỏi sao cười, biết rồi. Thọ vô làm chi cho nó khổ. Xấu thì xấu à, già xấu chứ làm sao, phải không? Nhưng mà mỗi khi người ta khen mình đẹp quá quý vị, bắt đầu mình hí hửng phải không? Mình nhận vô tâm mình. Còn bây giờ mình biết rồi, đẹp xấu mình biết. Nếu mình nhận vô tâm mình đó quý vị, mình chỉ làm khổ mình thôi. Hôm nay mình trẻ mình đẹp, 30-50 năm sau người ta có khen đẹp nữa không? Hết phải không? Như vậy cái đẹp này có bền có chắc gì không? Không bền chắc thì nhận ta vô làm chi mà cho tâm mình nó bị rung động như vậy quý vị. Nên mỗi khi ai khen đẹp quá không nhận, tâm mình nó tĩnh lặng bình thường đó quý vị. Tâm bình thường tĩnh lặng đối với pháp trần không khởi lên vọng niệm thì đó gọi là thiền đó quý vị. Tâm thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm. Nên người này thoát khỏi sự trói buộc của trần cảnh ở phía bên ngoài. Nếu ai tu theo đạo Phật đề cương trực chỉ quán sát từng tâm niệm một khi đối cảnh thì người này được gọi là đối cảnh vô tâm. Mà vua Trần Nhân Tông ở trong bài Cư Trần Lạc Đạo Phú ngài kết luận câu là đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền, có nghĩa là đối cảnh vô tâm tà tâm mình thiền đó quý vị. Như vậy thì mình phát huy trí tuệ bởi ba điều. Thứ nhất đó quý vị, nhân giới sanh định, định sanh tuệ phải không? Thứ hai là thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải, là áp dụng kinh điển nhà Phật tu trong đời sống thì phát huy được trí tuệ. Cái thứ ba, thiền định sanh trí tuệ. Thiền định trí tuệ gần sát bên, như vậy tâm của mình có thiền thì lập tức nhiếp dán tâm lên đối tượng thì trở nên định liền quý vị, thì lập tức có trí tuệ hết vô minh thì con người này tận diệt được đau khổ. À, như vậy thì đạo Phật truyền đến đâu thì giống như là nước đó quý vị, nó sẽ quá nơi đó quý vị, thành sự sống. Quá nơi đó là thành an vui liền nơi đó. Quý vị thấy nơi nào mà không có nước là cái thì sao quý vị? Nó khô cằn phải không? Mà tâm hồn nào có nước cái nó mát mẻ phải không đó quý vị? Nên mình đừng bao giờ thiếu nước nha. Đi gặp người ta bắt đầu thiếu nước nè, mặt mình đó quý vị ơi, lầm lầm lì lì, mặt mình nó nghiêm nghị đến mức độ người ta nhìn mình thấy nó khô queo à. Phải không? Thiếu nước rồi, thiếu nước của Phật giáo. Nên mình nhìn ta, cái văn hóa mà văn hóa tiếp xúc đó quý vị, mình nhìn ta bắt đầu mình cười, một nụ cười hoan hỷ và thân thiện đó quý vị. Đó, văn hóa Phật giáo đã truyền vào, nước đó là nước của giáo pháp nhà Phật đã truyền tới đó quý vị. Từ bi hỷ xã, mình có chữ hỷ phải không? Đúng không? Hỷ tất nhiên là mình hoan hỷ, mình vui vẻ với mọi người. Dầu cho người đó có thể đối xử không tốt với mình vẫn vui vẻ với người đó, tại vì mình là nước của Phật giáo quý vị. Nên lúc nào cũng mang cái hơi mát mẻ đến cho mọi người, nhất là những cái vùng lạnh đó quý vị. Mình mang mát mẻ đến là mình mang cái hơi nước ấm đến. Còn nếu mà nơi nào dùng nóng như là nơi cận nhiệt đới Lào, Việt Nam, Thái Lan, Campuchia như chúng ta quý vị, chúng ta mang cái dòng nước mát đến. Nước mà mình cho nhiệt độ vô thì nó phá tan lạnh, mình quý vị lấy nhiệt độ ra thì nó trở thành ấm. Nên Phật giáo đi đến đâu quý vị làm mát mẻ lòng người đến đó. Như vậy thì trong đó có một cái hạnh của một vị Bồ Tát, đó là hạnh thứ 9 của Phổ Hiền, gọi là tùy thuận chúng sanh. Nghĩa là đi đến đâu thì tùy thuận đến đó. Mà hạnh tùy thuận chúng sanh là hạnh của tiếp biến văn hóa nè quý vị. Có nghĩa là đến văn hóa của đất nước nào thì mình dựa vào nền văn hóa của đất nước đó mà hai bên đó, chúng ta cùng nhau tu tập, cùng nhau giúp nhau. Cái hương vị cuối cùng là hương vị giải thoát. Còn tất cả những cái hình ảnh, tất cả những cái hoạt động đó quý vị, tùy vào duyên. Có nghĩa là ở nơi đâu người ta thuận cái gì thì mình làm cái đó. À, chứ không phải đến nơi đó bắt đầu mình đem cái của mình vào. Bây giờ ví dụ nha, con mình mời mình đi nhà hàng, cái tự nhiên mình đi đạo tràng, mình đi nhà hàng, cái mình mang cái bản hiệu, cái mình mặc áo tràng là vô trong nhà hàng, con mình làm giám đốc mời mình vô, như vậy mình thấy chị có ổn không? Không ổn phải không? Mình đang đi tắm biển quý vị, mặc đồ tắm biển mình vô chùa mình lại Phật, ổn không? Không ổn phải không? Như vậy thì tâm của chúng sanh khi mà đi nhà hàng phải mặc đồ cho nó tôm tất phải không? Nhưng mà đi vào trong chùa thì phải mặc áo tràng là cho kín đáo trang nghiêm phải không? Như vậy tâm của chúng sanh ở nơi nào là có những cái quy định nơi đó thì như vậy Đức Phật dạy đó là luật đó quý vị. Nên mỗi chùa đều có cái luật riêng, mỗi tông phái đều có luật riêng. Nhưng giới là giới của Phật, là giới chung, nhưng luật là luật riêng. Như vậy thì mình đến nơi đâu thì mình làm cho phù hợp nơi đó và phát huy. Cái cuối cùng là cái gì? Cái cuối cùng là hương vị giải thoát. Có nghĩa là mình thoát khỏi sự trói buộc của trần cảnh bên ngoài. Cái đó là cái cuối cùng, chứ không phải là mình mặc cái gì, mình làm cái gì. Do đó nắm được cái tinh túy của Phật giáo chỗ này, bắt đầu nước tràn đi cái nơi quý vị. Nước đổ vô ly, nước hình cái ly. Nước đổ vô thao, nước hình cái thao. Nước đổ vô sông, nước hình cái sông. mà nước đổ vô rạch, nước hình rạch, nước đổ vô lỗ kẻ thành cái lỗ kẻ, mà nơi nào nước cũng tới được hết quý vị. Nước ngầm cũng tới được, mà nước ở trên cũng tới được, nước dòng thác cũng tới được, đó quý vị, nước trên mặt cũng tới được. Nên Phật giáo như nước tràn đi đến đâu, không kể chỗ đó là chỗ sạch hay là chỗ dơ, chỗ nào nước đến thì chỗ dơ quá sạch, đó quý vị. Đâu bây giờ một cái dòng sông chết, nước thối phải không? Nước tràn qua cái tẩy, nước thối đi ra biển hết nè. Và biển nó dung chứa tất cả, nhờ nước dung chứa tất cả và lắng động tất cả các cái thì trở thành nước trong đó quý vị. Nên xử lý tất cả các cặn bã đều phải nhờ nước. Mình đó quý vị, ba bữa không tắm ra làm sao? Phải không? Phải nhờ nước xuống cái tự nhiên mình sạch nè, phải không? Sáng sớm miệng mình sao quý vị? Đang súc miệng phải không? Súc miệng không có nước súc được không? Không phải không? Vì là súc miệng thì miệng mình sạch. Nên nước đi đến đâu, nhưng mà nước của Phật giáo quý vị, hương vị giải thoát đi đến đâu thì làm an ổn lòng người và làm tâm con người sạch sẽ tới đó quý vị, ta gọi là vệ sinh thần kinh. Nên như vậy thì nước của Phật giáo, tức là giáo pháp của Phật giáo, ai mà uống của giáo pháp Phật giáo vào thì vệ thần kinh mình tự nhiên cái lạnh hết ô nhiễm mà. À, môi trường của trong tâm mình tự nhiên hết ô nhiễm, gọi là vệ sinh thần kinh. Bây giờ bắt đầu chúng ta vệ sinh thần kinh nè. Sáng sớm á quý vị, gặp người ta đến nhà mình ta đòi tiền, theo cái nền văn hóa của phương Đông mình nó xui, sáng sớm đến đòi tiền xui quý vị, bắt đầu người ta nổi sân lên thì làm cho cái tâm tư của mình đó quý vị nó tối đen à. Nhà đó không làm gì được đâu, ai nổi sân lên làm toàn bậy không à, có phải tối đen không, làm bậy. Bây giờ Phật giáo đi vào, Phật giáo dạy chúng ta trong lục độ ba la mật, Đức Phật dạy có cái nhẫn nhục. Nhẫn nhục đi sẽ giữ được cái viền mối của Phật giáo ở đây. Bắt đầu chúng ta nhẫn đó quý vị, là thôi, nổi sân lên làm gì để tạo nghiệp phải không? Nghiệp sân là nghiệp gì? Trong kinh dạy nghiệp sân là nghiệp của địa ngục quý vị. Nghiệp sân là nghiệp của địa ngục, nên địa ngục á, sân nó phải nóng mặt không? Nóng mặt thì địa ngục phải cháy lên phừng phừng không? Như vậy là sân là nghiệp của địa ngục. Do đó chúng ta không nổi sân, tại vì chúng ta không thích xuống địa ngục. Nếu ai thích xuống địa ngục cứ nổi sân hoài đi, mai mốt tắt hơi cái nó dẫn đi tuốt xuống đó hả. Còn chúng ta không thích xuống địa ngục quý vị, chúng ta quan hỷ cho người khác. Quan hỷ cho người khác tức là tâm chúng ta thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh thì nghiệp thanh tịnh nó dẫn chúng ta đi cảnh giới thanh tịnh, mà cảnh giới thanh tịnh gọi là tịnh độ. Nên trong kinh có vô số cõi tịnh độ khác nhau, tùy vào tâm của chúng ta thanh tịnh như thế nào mà vào những cảnh giới thanh tịnh khác nhau. Ví dụ như thân chúng ta, tâm chúng ta hoàn toàn thanh tịnh như Đức Phật thì vào nơi thường tịch quang tịnh độ của mười phương chư Phật, gọi là thân tỳ lô giá na, gọi là chân tâm, là Phật tánh. Nếu chúng ta thanh tịnh mà phát tâm đi đem giáo pháp đến cho khắp cả quần sanh, hy sinh vì tất cả mọi người xung quanh quý vị, chúng ta vào được cõi thật báo trang nghiêm tịnh độ của các vị Bồ Tát. Nếu chúng ta tu theo tứ đế, quý vị, diệt hết kiết sử và triền cái của năm cái dòng ác nghiệp tham sân si mạng nghi ác kiến, thì chúng ta đắc quả A La Hán, sẽ vào phương tiện hữu dư tịnh độ. Quý vị, những cảnh giới tịnh độ bàn bạc trong thế giới Hoa Tạng Huyền Môn. Nếu ai tâm thanh tịnh đến đâu, quý vị, giữ được lòng của mình thanh tịnh đến đâu thì chúng ta được cái cảnh giới đến đó. Mình có ba cái dòng để làm mất thanh tịnh của thân và tâm mình, gọi là ba dòng nghiệp, đó là nghiệp thân, nghiệp miệng và nghiệp ý của mình. Nếu ai giữ được ba dòng nghiệp này thanh tịnh đó quý vị, thì người này vô lượng phước báo và công đức. Nhất là mình đi đến chùa với quý vị, bắt đầu mình vô đây mình đang ngồi nghe pháp, ở dưới mình nói chuyện xù xị nhau, lâu lâu mà không gặp nhau phải không, nói chuyện ở nhà kinh doanh sao, hụi hè sao, nuôi gà vịt đồ sao phải không quý vị, mình hỏi chuyện tùm lum chuyện của thế gian mà. Như vậy đó, nghiệp khẩu của mình mất thanh tịnh, bị tội ở trong chùa. Chùa là nơi thanh tịnh trang nghiêm, nên khi chúng ta tụng kinh có bài chú gì làm thanh tịnh nghiệp miệng quý vị, nghiệp khẩu á, là án lam tóa ha, phải không, để nhắc nhở cho chúng ta là hãy thanh tịnh nghiệp khẩu của mình khi đi đến chùa. Rồi chúng ta là thanh tịnh tam nghiệp, bởi thân, bởi khẩu, bởi ý á, thì có cái câu chú là án ta phạ bà phạ chục đà, ta phạ đặc mạ, ta phạ bà phạ chục độ hám, phải không? Câu đó để giúp cho chúng ta giữ được thân miệng ý của mình thanh tịnh. Vậy thanh tịnh là gì quý vị? Thanh tịnh có nghĩa là trong sạch. Mà trong sạch là gì? Trong sạch là sự tĩnh lặng của tất cả các cái, đối cảnh không sanh bất kỳ một cái tâm ô nhiễm nào. Tâm ô nhiễm là sao? Tâm ô nhiễm có nghĩa là mình khởi lên từ trong cái tư tưởng mình, mà tư tưởng mình vốn dĩ đã sai, nó không đúng quý vị. Hồi nãy chúng ta phân tích rồi. Bây giờ ví dụ như mình nói cái bàn này cao phải không? Cái trần nhà thấp, Nhưng mà cái bàn này cao, nhưng mà đối trần nhà nó thấp. Nhưng mà cái trần nhà cao, nhưng mà đối với tầng cao hơn nữa nó thấp. Đối với trời nó thấp hơn. Như vậy thì mình mới nói cao thì nói thấp liền, phải không quý vị? Như vậy thì qua tư tưởng của người thì cái bàn này nó mới cao, chứ thực tế ra bàn nó không có cao, phải không? Không phải như vậy. Cái bàn này cao là nó tự nó như vậy, chứ nó không cao không thấp. Nó đứng giữa trời nó như vậy là như vậy, nó gọi là Như Lai, là không đến không đi. Nhưng mà qua tư tưởng của mình mới đánh giá nó. Bây giờ ví dụ như cục đá người ta rơi ngoài đường, bắt đầu mình qua kiểm định quý vị. Ta nói là cục đá này là viên ngọc, phải không quý vị? Viên ngọc trai đai quý giá vô cùng, độ cứng nó bằng 7, ví dụ như vậy. Như vậy thì nó dục ở ngoài đường nó không có quý, nhưng mà khi mà qua kiểm định đánh giá rồi, nó trở thành viên ngọc có giá trị hàng triệu đô. Như vậy thì qua tư tưởng con người rồi, viên ngọc này nó mới có giá trị, hay là tự nó đã có giá trị? Đâu phải qua tư tưởng con người đánh giá nó mới độ cứng bằng 7, hay tự nó độ cứng bằng 7? Tự nó chứ sao qua tư tưởng mình được, quý vị? Nhưng mà mỗi khi con người mình công nhận thì nó mới có quý. Con người mình không công nhận, người ta dục đầy trên, tới công nhận rồi người ta đem vô, người ta phá ông tủ. Quý vị thấy vô lý không? Như vậy thì bản chất của sự vật hiện tượng nó là nó, chứ không phải qua tư duy của con người. Qua tư duy con người thì trình độ khác nhau, nhận thức khác nhau, tập quán phong tục khác nhau, nên đánh giá sai một vấn đề. Thể đúng trong kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật nó dạy là tâm vô thường. Tâm mình thay đổi sành sạch sạch đâu có gì, bữa nay vậy ngày mai khác rồi, bữa nay bạn mai thù rồi. Nên bây giờ chúng ta không như vậy nữa quý vị, chúng ta tĩnh lặng mình lại, không khởi lên một cái vọng niệm nào nữa, ta gọi là thiền chỉ, là dừng tất cả các vọng niệm. Và mình quán sát bằng trí tuệ bát nhã ở trong cuộc sống này, mình thấy có sanh rồi diệt, có tử rồi sanh, mình không theo nó nữa quý vị, thì lúc đó ta gọi là thiền quán. Thiền chỉ và thiền quán có công năng giúp chúng ta giải quyết được tất cả các nghiệp cũ và không gieo nghiệp mới nữa. Thì lúc đó mình thoát khỏi sự ràng buộc của thân và tâm. Khi thoát khỏi sự ràng buộc của thân và tâm, quý vị, người ta gọi là giải thoát. Nên tất cả, quý vị, dòng tư tưởng của nhà Phật đi đến đâu thì mang sự giải thoát đến đó, và tùy vào địa phương đó mà phát huy. Nếu ai tùy vào địa phương đó mà phát huy, người ta gọi là tiếp biến văn hóa Phật giáo. Ai đưa văn hóa Phật giáo bằng cách tiếp biến văn hóa của vùng, của miền đi đến vì phước báo vô lượng vô biên. Tại sao? Tại vì đó là truyền pháp đó quý vị. Mà truyền pháp làm cho Phật pháp cũ trụ ta bà này, gọi là hộ trì chánh pháp, mà gọi là pháp thí. Mà pháp thí là phước trong tất cả các cái phước báo. Phước báo mình có các cái loại phước đó quý vị. Tài thí, pháp thí, vô quý thí, và mình có ba loại thí. Như vậy tài thí là gì? Tài thí tất nhiên là có chia thành hai dạng, nội tài thí và ngoại tài thí. Nội tài là mình bố thí những cái gì trong thân của mình, hiến máu, hiến tạng, công sức mình, gọi là nội tài, làm công quả rồi quý vị. Còn ngoại tài là vật chất, là tiền quý vị, là vàng, cái gì sở hữu của mình cho người ta cúng dường thì là ngoại tài thí. Còn vô quý thí là người ta hoảng sợ, người ta lo lắng, mình làm như thế nào người ta hết hoảng sợ lo lắng, đó là vô quý thí. Cái thứ ba nữa là pháp thí, có nghĩa là mình đem Phật pháp đến cho người chưa biết được Phật pháp, mà không kể màu da, không kể sắc tộc, đi đến đâu mình cũng vui vẻ bắt tay với mọi người trong cái tình của nước đem đến với sữa, hòa lẫn vào nhau. Thì Phật pháp đến nơi đó giúp ích cho nơi đó và giúp ích được cho mình nữa quý vị. Như vậy thì người ta được gọi là phước báo và công đức. Vậy công đức là gì, phước báo là gì quý vị? Phước báo là mình làm lợi ích cho người khác thì sẽ mang đến cái phước báo cho mình. Trong cái phước báo đó quý vị thì làm chủ được tam giới. Cái người nào có phước báo lớn nhất, người đó làm chủ được tam giới. Cái phước báo là làm lợi ích cho người khác, mà cái quả báo của phước báo làm cho người đó sống lâu, sống khỏe, hạnh phúc, an vui, giàu sang, quyền lực, thọ mạng. Như vậy thì phước báo nó đem lợi cho người như vậy. Thì mình sống trong thế gian mình đâu có cầu gì hơn đó đâu quý vị. Như vậy phải có phước báo. Mà muốn có phước báo phải làm sao? Phải có bố thí và cúng dường. Mình cho những người nào nghèo khổ thiếu thốn gọi là bố thí. Rồi mình giúp đỡ cho những bậc tôn quý trong tam bảo, như cúng dường chùa, cúng dường cho quý thầy quý vị, người ta gọi là cúng dường. Trong kinh phước báo sai biệt Đức Phật dạy thì nếu chúng ta cúng dường cho bậc cao quý thì phước báo nhiều hơn là cho những người không cao quý. Nhưng vậy không lẽ là chúng ta đi lựa người nào cho cao quý hơn quý vị? Tùy duyên, có nghĩa là mình gặp ai cần mình giúp, Phật pháp cần mình giúp, ở ngoài đời cần mình giúp, mà không cần phải báo đáp cái gì hết. Vì Phật pháp mà chúng ta làm, vì người ta thiếu thốn chúng ta làm, cái đó gọi là phát tâm Bồ Tát đạo. Như vậy thì phước báo là cái mình làm lợi ích cho người khác. Còn công đức là khi chúng ta tu tập, chúng ta làm những điều đó mà chúng ta không chấp. nó sẽ làm tiêu tan đi tất cả các vọng tâm gọi là phiền não trong lòng của mình. Bây giờ ví dụ nha, hồi xưa mình tham dữ lắm, cái bây giờ mình đem mình cho người ta từ từ nó hết tham, như vậy gọi là công đức. Vậy công đức là quá trình tu tập chuyển tâm phàm thành tâm thánh nhân, chuyển ít thì được công đức ít, chuyển nhiều được công đức nhiều. Hồi xưa nổi sân dữ lắm, bây giờ tu nhịn hết người ta được công đức. Hồi xưa tham dữ lắm, bây giờ tu bớt tham được công đức. Hồi xưa quý vị là mình không biết gì hết, nhưng mà trí tuệ mình phát sinh ra thì được công đức. Hồi xưa người ta làm hơn mình ganh tị dữ lắm quý vị, mà giờ hết ganh tị thì mình được công đức. Hồi xưa mình không nhẫn nhục được, bây giờ mình nhẫn nhục được, mình được công đức quý vị. Chính công đức này nó tạo thành cái dòng, đúng không quý vị? Nó đi theo cái dòng nghiệp này mà nó tái sanh vào cảnh giới này, nhờ công đức thì nó còn nguyên à. Nhưng mà phước đức xài nó hết rồi quý vị. Hết tham thì kiếp sau cái hết tham nó vẫn còn nguyên, nhưng mà phước mình làm ra xài hết thì hết phước. Phước nó không phải vô cùng vô tận, mà nó có một cái nguồn ăn thua chúng ta làm từ nhiều kiếp trước, ta gọi là tập quán nghiệp và tích lũy nghiệp, nó dồn lại cho mình cỡ nhìn 100 kg phước, phải không? Ngày nay chúng ta xài hết mà không gieo, tự nhiên phước nó hết, ta gọi là tổn phước. Nên người nào á quý vị ăn mặc quá chừng luôn, ăn nữa bỏ nữa đó, nó tổn phước lần lần á, mình nghèo lại à. Còn người nào người ta tiết kiệm chút, trong nhà Phật gọi là thiểu dục chi túc á, ăn đủ, sống đủ, mặc đủ, vừa đủ thôi quý vị, mà mình còn biết cúng dường bố thí, nhất là cúng dường vị tôn túc chùa chiền xây dựng kinh sách giáo pháp, quý vị phước báo to lớn vô cùng. Như vậy thì nếu ai mà làm được điều đó quý vị, phước cũ không bị tổn, phước mới mình gieo, thì trong cái biển phước báo này nó tăng trưởng lên, và nương vào đó mà mình sửa tâm mình để sửa tâm phàm thành tâm thánh theo những pháp môn tu khác nhau gọi là trạch pháp. Có những người tu thiền, có những người tu tịnh độ, có những người tu mật tông, tùy vào nhân duyên của nhiều người, nhiều đời, nhiều kiếp, ai tu theo pháp nào cũng được. Nhưng cuối cùng đem đến tâm tĩnh lặng đối trước các pháp trần mà không khởi tâm phân biệt, không khởi tâm phiền não, vui buồn, hờn giận với pháp trần thì người đó tu đúng. Còn tu pháp nào là tùy nhân duyên, và ông thầy của mình ông dạy cái pháp đó cho mình tu á quý vị. Chứ mình không có chấp nha, người tu tịnh nó chê tu thiền chê tu mật chê tu tịnh, như vậy là mình chê Phật đó. Tại Đức Phật dạy các pháp mà, các pháp có công năng thì làm xuyên mê khải ngộ, ly khổ đắc lạc. Vậy cái gốc của vấn đề là mình hết mê thành ngộ, chứ không phải mình tu pháp nào. Tu pháp nào giống như là con thuyền, là cái bè, là phương tiện để chở chúng sanh đi từ bờ mê sang bến giác. Như vậy thì mình đi đến bất kỳ nền văn hóa nào, mình giúp nền văn hóa đó phát huy văn hóa của bản địa, và đem văn hóa của Phật giáo lồng vào đó để cùng phát huy chung, hai bên cùng song hành, đồng hành với nhau, thì người này giữ được duyên mối của đạo pháp và giữ được duyên mối của bản sắc văn hóa dân tộc của nơi đó, là người này có công với xã hội và có công với Phật pháp. Còn mình đi đến đâu mình bỏ văn hóa của người ta, mình đem văn hóa của mình vô làm cho người ta sầu khổ buồn thương, à, quý vị, người ta là làm cho người ta phiền não, như vậy mình cũng sai con đường Phật pháp. Phật pháp tùy thuận chúng sanh, gọi là tùy duyên mà bất biến, duyên ở đâu mình làm ở đó, nhưng mà gốc giải thoát, hương vị giải thoát không mất quý vị. Tùy duyên có nghĩa duyên nào mình làm cái đó, nhưng mà tâm mình tu để thành một vị thánh là bất biến, không thay đổi, nên ở chỗ nào mình cũng tu được, dựa vào nền văn hóa bản sắc của nơi đó mà mình phát huy lên. Như vậy thì mình làm đúng với ý chỉ của nhà Phật, đúng với tinh thần và truyền bá của đạo pháp đó quý vị. Mình tôn trọng mọi người, nhưng mà đem văn hóa chân lý vào đến từng nơi từng chốn, như mình là nước quý vị, cần bay hơi bốc hơi bay biến mất liền, cần có chất rắn làm nước đá cho người ta uống liền đó quý vị, cần chất lỏng làm nước cho người ta rửa sạch sinh hoạt liền đó quý vị, rồi cần là có nước cho người ta dùng, nhưng mà mình không xuất hiện, mình làm mạch nước ngầm ở dưới cho người ta xài thôi, chứ không biết mình là ai. Các vị, đó là những vị Bồ Tát đó. Ẩn mình trong dân chúng làm, không cần gì, không cần cho người ta nêu tên thấy mặt vậy quý vị. Rồi có những lúc là mình phải cần những nước sạch để lộ ra ngoài thì người ta hiển ra ngoài. Nên Phật giáo quý vị đi đến đâu có nhiều hình tướng dạng trạng, nhưng cuối cùng làm lợi ích cho chúng sanh nơi đó, để hướng về Tam Bảo mà hết mê thành ngộ, chuyển từ khổ được an vui, từ phàm sang thánh, từ không có phước có phước, từ không công đức có công đức. Như vậy chúng ta có công với Phật, Phật pháp, và tự mình tu được và làm cho mọi người tu, gọi là tự độ, độ tha, tự giác, giác tha, đến giác hạnh viên mãn thì thành Phật, có thể trải nhiều đời nhiều kiếp chúng ta sẽ thành Phật. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã trải qua 3 A Tăng kỳ kiếp mới tu thành Phật. Như vậy thì chúng ta ngày nay trên cái bước đường đó và được Đức Phật thọ ký, ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nên quý vị chúc quý vị nắm được cái nền tiếp biến nền văn hóa của Phật giáo vào văn hóa của bản địa. Nên cái người Việt Nam hay là người dân tộc Lào hay là Campuchia, ai là người con Phật thì đi đến đâu cũng trở thành anh em của nơi đó và tiếp biến nền văn hóa nơi đó, làm cho nơi đó được hòa bình, an vui, hạnh phúc, và chân lý của nhà Phật sống với nơi đó, đối cảnh người ta vô tâm, tâm thiền định và vẫn phát triển nơi đó. Quý vị, Phật giáo không phải là bỏ tất cả đâu quý vị, bỏ những cái chấp ở trong tâm, nhưng mà tướng mình còn sống, mình còn phải làm ăn, mình còn phải phát huy để sanh ra của cải vật chất, nhưng mà không tham đắm trong đó, có thì chúng ta không vui mà ra đi chúng ta không buồn, chúng ta biết duyên sanh duyên hợp, có gieo mới được hưởng, không có gieo không hưởng thì chúng ta gieo cái mới. Nhưng mà tâm tu để tâm bỏ các pháp chấp về phiền não trong lòng mình, giận ta bỏ, buồn ta bỏ, quý vị tham bỏ, như vậy thì bỏ là bỏ ở trong tâm, xả là xả trong tâm, ở ngoài tướng tùy duyên mà tiếp biến như thế nào đó cho nó hợp với cái địa phương đó, hợp với dân tộc đó, hợp với nhà đó, như vậy thì mình mới đúng với tinh thần của Phật pháp, chứ không phải tới đó mình dẹp hết đem của mình vô không á quý vị, chắc ta đuổi mình ra luôn, phải không? Như vậy không phải là nước nữa mà mình là các chất rắn quá, nên cần nước mình nước, cần rắn thì rắn, cần hơi thì hơi, cần lỏng thì mình lỏng. Như vậy đó là văn hóa của Phật giáo tiếp biến của từng vùng miền, và quý vị lãnh hội được ý này, bắt đầu mình lan truyền ra tất cả các cái khác, làm cho Phật giáo càng ngày càng lớn mạnh, người ta càng ngày càng an vui hạnh phúc, đúng như tinh thần mà Đức Phật đã dạy khi Ngài thành đạo với cội Bồ Đề. Ngài nói các con hãy ra đi tất cả các nẻo đường, đem sự chứng ngộ và đem sự học được của các con làm an vui cho tất cả chúng sanh. Quý vị nhớ từ chúng sanh nè, chúng sanh phải là con người không đâu quý vị, mà trong đó có bốn loài: thai sanh, thấp sanh, noãn sanh và quá sanh. Nên lòng từ bi của nhà Phật rải ban tất cả các cõi ta bà này, không phải chỉ có con người, mà loài hữu tình, loài vô tình, loài sống dưới nước, loài sống trên cạn, loài sống trên không, và tất cả mọi loài trong tam giới. Như vậy thì chúc quý vị có thành tựu đầy đủ lòng từ bi và có nhiều phước báo và nhiều công đức nhất, và hộ trì tam bảo chánh pháp, làm cho chùa chiền phát triển, và giữa dân tộc Lào và dân tộc Việt Nam như là anh em trong cùng một mái chùa dưới chân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mà chúng ta tu hành đều được an vui hạnh phúc. Cuối lời xin chúc chư tôn đức lãnh đạo nơi đây và chư vị chủ trì và được thân tâm thường lạc, Phật pháp viên thành, và chúc quý vị Phật tử, gia đình, con cháu, bạn bè đều thân an, tâm lạc, sức khỏe đủ đầy, làm ăn phát đạt, tu hành tinh tấn, và mãi mãi đi sống với sự che chở của mười phương chư mật Phật, sống dưới ánh từ quang của Đức Thích Ca Mâu Ni. Nam Mô A Di Đà Phật. Và trước khi kết thúc buổi chia sẻ vào sáng hôm nay, chúng tôi có một vài câu hỏi để tặng quà, và con xin phép chư tôn đức có vài câu hỏi để tặng quà quý Phật tử. Câu hỏi thứ nhất, ai biết đề tài chúng ta chia sẻ hôm nay mang tên là gì? Rồi xin mời cánh tay bên đó giơ tay đầu tiên. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính bạch vị vị trụ trì chùa Phật Tích ở Lào, và con kính thưa chư vị tu túc tăng ni, và con pháp danh là Quảng Ấn, con đến từ Nha Trang Khánh Hòa. Con xin trả lời câu hỏi của thượng tọa giảng sư. Và cái đề tài hôm nay đó là công đức của sự tiến biến nền văn hóa Phật giáo. Cho anh chàng pháo tay. Chính xác rồi. Xin tặng một phần quà. Và câu hỏi thứ hai, trong cái buổi chia sẻ giáo lý chúng ta ví dụ là giáo pháp của nhà Phật như là một cái gì ở trong cái đời sống mình thường thấy, ai biết? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, theo con nghĩ thì những lời dạy đó, những việc đó giống như một cái dòng nước mà cha chúng con để sinh sống. Được ví như nước, cho dạ pháo tay. Ai biết được nước có bốn thể tồn tại của nước là những thể nào, ai biết? Thưa thầy, con xin trả lời thẳng luôn là rắn, lỏng, khí, hơi. Rắn, lỏng, khí, hơi, người này chắc học vật lý dữ lắm mà, cho anh chàng pháo tay. Như vậy thì ai biết rắn, lỏng, khí, hơi này để dụ cho những cái gì ở trong Phật giáo, ai biết? Con xin nói là dụ cho bốn tứ đại, đất nước, gió, lửa. cha, cái này chắc xe chạy vô hẻm rồi. Rồi cũng tặng phần quà với tinh thần xung phong. Ai biết, ví dụ như mình tu á, là lúc nào mình cần rắn, lúc nào mình cần lỏng, lúc nào mình cần hơi. Rồi xin mời. Dạ bà thầy, khi mà các cái thể này ở nước, ở các thể để biến đấu là khí, lỏng, hơi hay nước, đó là tùy cơ ứng biến để chúng ta có thể thích nghi với mọi môi trường và chúng ta có thể đem giáo pháp đến cho mọi người ở bất cứ ai cũng tùy nhiên, người ta cũng sẽ hiểu được là tùy nhiên mà hộ pháp. Rồi cho anh chàng pháo tay. Lúc mà là chúng ta muốn bảo vệ Phật pháp, chúng ta phải cần rắn phải không? Chứ không thôi là đâu được, phải không? Nhưng mà lúc nào không cần cho người ta nhìn thấy, mình quá hơi luôn, biến luôn, phải không? Lúc mà đi cúng dường rồi biến luôn à, chứ là mình kêu đem tên rồi mình lên, rồi ông thầy ông không đưa tên lên cái mình giận rồi á, lúc đó nơi quá hơi dùm cái, phải không? Nói chung là nắm được cái gốc của cái vấn đề, có nghĩa là lúc nào cần cái nào thì chúng ta sẽ áp dụng cần cái đó, quý vị gọi là tùy duyên. Vì ai ví dụ thử một cái ví dụ nào trong cuộc sống mà chúng ta đã tùy duyên, quý vị chúng ta hiểu rồi phải không? Ví dụ thử cái gì là tùy duyên trong cuộc sống tu hành mình đó quý vị. Ví dụ như cái gì mình làm, cái gì mình gọi là tùy duyên đó. Nam mô con xin ví dụ vào một cái ví dụ mình đi gieo duyên một cái vị sư nào đó, thì trong các vị sư thì 10 vị sư trước mặt mình, thì ví dụ mình có cái phẩm bậc nào trong ví dụ mình có 10 vị sư nhưng mà mình chỉ có 5 vị thôi, mình chỉ có 5 món phần quà để mình tặng thôi, nhưng mà mình gieo vào cái bát mình bác cho mỗi vị sư, thì 5 vị sư mà mình gieo bác thì tức là 5 vị sư đó là thù duyên với mình, thì mình gieo còn 5 vị sư kia chứ. Cho anh chàng phó tay, đó cũng là cái ý, đó là xuất bát, ý xuất bát. Nhưng mà ý cúng dường là không được nha. Nếu xuất bát thì tùy duyên với vị nào mình xuất, nhưng mà cúng dường thì không được phân biệt. Có nghĩa là ví dụ như mình đem tới chùa mình cúng, mình không được là cúng cho vị này mà không cúng cho vị kia, mình nói cúng cho đại tăng ở trong chùa, con có 5 phần cúng cho đại tăng. Còn xuất bát thì tùy duyên mà xuất, có nghĩa là người ta đi nhiều vị thì mình tùy duyên vị nào mình xuất vị đó. Nhưng mà lúc cúng ở chùa thì không được phân biệt, không được thọ biệt thỉnh và không được cúng dường biệt lập cho vị nào. Mà mình có 5 phần mình cúng cho đại tăng thì phước báo của mình là phước báo của cả chùa. Còn mình cúng cho 5 người phước báo chỉ được có 5 người thôi nha. Nhưng mà xớt bát là khác à. Xớt bát ta đi 1000 vị sư mà mình xớt cho 5 vị thì cũng như mình phước cũng có cả ngàn vị đó đó quý vị. Tại tâm của chúng ta là cúng cho hết cả đại tăng. Cho anh chàng pháo tay. Ý quý cô mà giơ tay lên trả lời câu hỏi nào? Tỳ duyên phải không? Rồi xin mời cô tỳ duyên thử. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về công tân cả đệ tử vàng chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Chắp tay chúng con kính lạy Ngài. Từ cõi ta bà tối tăm, con nhìn ra hào quang ánh trăng soi đường. Chỉ lối xa rời biên mê, xa ngàn khơi thuyền con